Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 196 Chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Dương Lăng thẳng lưng lên, liếc nhìn Hứa Thái, đồng thời khẽ gật đầu. Từ tham tướng đoạn đường này tấn công thong thả, mắt thấy các lộ đỉnh núi khác ẩn hiện ánh lửa, hiển nhiên quân đội đang tiến triển nhanh chóng. Từ tham tướng không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Võ tướng thăng quan không nhanh bằng lập nhiều chiến công. Lần này là Uy Quốc Công tự mình chỉ huy tác chiến, trận này nếu đánh đẹp thì đúng là tiền đồ giống như gấm, nhưng hiện nay mình rõ ràng là lạc hậu hơn so với mấy lộ quan binh khác. Từ tham tướng cầm theo đơn đao, đứng ở một chỗ trên tảng đá, chỉ vào tiền phương chi chít địa rừng cây, nói: "Phóng hỏa tiễn, mẹ nó, nhất định phải bắt nó lại cho ta. Lưu Thiên Hộ cùng Tiễn Điểm Hộ, Diêm Thiên Hộ xung phong cho ta một lần nữa." Hai viên đại tướng thủ hạ còn chưa kịp trả lời, trong trời đêm bỗng nhiên vang lên một trận phong thanh dồn dập phá không gian. Bầu trời đêm lắng xuống, nhưng không trung bỗng nhiên địa tối sầm lại, vẫn lập tức khiến người ý thức được chuyện gì xảy ra. Từ tâm tướng hoảng hốt, gã cực kỳ nhanh nhảy xuống phía sau tảng đá trốn tránh, đồng thời hô lớn nói: "Thuẫn bài thủ, a!" Một mũi điêu linh bắn trúng đầu vai gã, khóa từ giáp xích ngăn trở không cho mũi tên tiếp tục vào sâu, tuy nhiên vẫn bắn thương da thịt. Ngàn mũi tên lông vũ rơi xuống ào ào theo tiếng gió, những sinh mạng càn quét vừa bằng không kịp chuẩn bị, khắp nơi truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ tham tướng không nghĩ tới đoạn đường này bọn Hưởng Mã có nhiều cung tiết thủ như vậy, mới vừa rồi đã xung phong ba hiệp, từ đầu đến cuối không thấy đối phương bại lộ thực lực như vậy. Gã vừa sợ vừa giận nhổ mũi tên ra, đang muốn hét ra lệnh quan binh phản kích, tiền phương trong rừng đột nhiên vang lên tiếng kêu long trời lở đất địa, nương thế núi vô số nhân mã lao ra khỏi rừng cây hướng về phía quân của gã. Ô, cho dù vừa rồi bị mưa tên tập kích, cung tiết thủ xuất hiện sau tấm chắn vẫn đang phản ứng cực nhanh. Ngàn hàn tinh đánh về phía trong bóng đêm hạt mưa, sát khí ngút trời. Bọn Hưởng Mã đạo mộc lá chắn chỉ nghe soạt soạt bên tai không dứt. Đại đội nhân mã dừng lại trong nháy mắt, một nhóm người chúng tên ngã xuống, nhưng những người khác lấy tốc độ nhanh hơn mãnh liệt xông lên về phía trước. Phía sau bọn gã cũng không ngừng có mưa tên phóng ra, lướt qua bọn họ đổ lên trận địa quân Minh. Gần rồi, càng gần, từ tham tướng vung đơn đao lên hét lớn một tiếng, dẫn sĩ tốt xông tới chính diện. Tuy nói đầu vai bị thương, nhưng hai tay của gã cầm đao, trái bổ phải chém như lang như hổ, trong khoảnh khắc bọn Hưởng Mã đạo bị gã chém bay. Từng đợt rồi lại từng đợt sơn tặc hung hãn không sợ chết địa mãnh liệt xông lại. Bọn quan binh cũng nắm đao thương lên, gieo hò tiếp đón. Nhân mã hai bên giống như là sóng lớn ở bờ biển đụng vào nhau, sóng người quay cuồng, máu chảy như suối. Nhóm binh lính đầu tiên nghênh diện với bọn Hưởng Mã đạo ngã xuống, nhóm thứ hai liền đạp thi thể của bọn họ không chút do dự để tiến lên. Vô số binh lính gieo hò hướng về phía tử vong tìm kiếm sức sống, hương vị máu tanh tràn ngập thung lũng. Binh lực của kẻ thù trú đóng ở tại đây nhiều lắm, từ tâm tướng giết đến nỗi cánh tay bùn rùn, gã lảo đảo lui hai bước dưới sự tùy tùng của thân binh, lau mồ hôi máu loãng trên mặt. Hắn chú ý tới nhân mã của mình, trận tuyến đã loạn, gấp gáp đổi công thành thủ, hình thành ba đạo phòng tuyến. Đạo thứ nhất đã bị công phá, đạo thứ hai nơi gã đang ở giằng co chiến đấu kịch liệt, mà địch nhân càng đánh càng hăng, càng đánh càng nhiều, đang hướng tới gần đạo phòng tuyến thứ ba. Các nơi đều đang toàn lực tấn công núi, không có khả năng có người đến trợ giúp gã, cũng không kịp trèo đèo lội suối tới tương trợ. Từ tham tướng khẽ cắn môi, đang muốn mệnh lệnh đội hậu bị toàn bộ tham gia chiến đấu. Trong trời đêm, một trận đồng chiêng vang lên, tiền phương trong rừng lại là một tiếng hò hét long trời lở địa. Sơn tặc đang kịch liệt chém giết nghe được tiếng chiêng liền vừa chiến vừa lui, dần dần tránh đường ra. Lại một tốc quân đầy đủ sức lực mãnh liệt lao đến, giống như thái rau chém dưa. Bởi vì mãnh liệt chém giết, quan binh tinh tàn lực tận, động tác chậm chạp mệt đồ ngã ra một đống. Từ tham tướng khóc không ra nước mắt. Điều này sao có thể? Triệu Phong Tử tổng cộng mới 5 vạn binh mã, bố phòng khe rãnh, sơn lĩnh 4 phương 8 hướng. Mỗi chỗ căn bản không thể vượt qua 2.000 người. Bọn họ tại nơi cửa cốc này làm sao có thể an bài nhiều nhân mã như vậy? Hỏa tiễn dẫn cháy cây khô, bụi rậm cây cỏ, ánh sáng mới vừa từ xuất hiện trong rừng. Một đại kỳ màu đen, chữ to, chiếu vào mắt từ tham tướng. Lập tức gã cả kinh cứng họng. Quân đội của gã tiến triển thong thả, từ đầu đến cuối chuyển động bên ngoài Đông Hoa Sơn. Nhưng mà chữ hình trên mặt đại kỳ giơ lên trước mặt khiến gã kinh ngạc. Ai cũng biết lão đại bọn cướp Trung Sơn Điều là hình não hổ, nhưng người này khởi binh không lâu liền sinh bệnh. Đội ngũ quân tạo phản này vẫn là Triệu Phong Tử chỉ huy. Hôm nay đen thật, không ngờ hổ bệnh xuất núi rồi. Hơn nữa xong đến nơi này, bọn chúng muốn phá vây rồi. Hơn nữa cửa khẩu lại lựa chọn đột phá chính là khu vực phòng thủ của ta. Ý nghĩ này như điện quang hỏa thạch lóe lên trong lòng của gã, nhưng đã chậm. Hình lão hổ ôm bệnh lãnh binh, tự mình xuất lĩnh từ Bá Châu đi ra, nhiều lần trải qua sát phạt, tinh nhuệ còn sống sót trong sóng cát, dùng sức tấn công điên cuồng, muốn hủy diệt tất cả để xông đến. Khi Dương Lăng nhận được tin tức, phòng tuyến Từ Tham Tướng đã bị công phá, Từ Tham Tướng Lưu Thiên Hộ chết trận, Diêm Thiên Hộ chỉ dẫn 300 tản binh thoát được tính mạng. Người chạy đến báo tin mang đến tin tức chuẩn xác, Hình Lão Hồ tự mình dẫn đội, khoảng 1.500.000 người đột phá khỏi trùng vây thẳng đến Phi Lăng Độ, nơi bọn họ lựa chọn lại là phòng ngự nghiêm nhất cũng là độ khẩu khó công phá nhất. Giang Bần vùng mệnh dẫn bộ đội sở thuộc vội vã đến Phi Lăng Độ trợ giúp. Miêu Quỳ vội la lên: "Quốc công, binh mã trong đối đã không kịp rút lui, nên đem nhị tuyến phòng thủ bên ngoài toàn bộ hướng về Phi Lăng Độ, vây chết người của Hình Lão Hồ ở đó, một trận chiến toàn diệt." Dương Lăng ngồi ở trong ghế trầm tư, sau một lúc lâu mới hít vào một hơi thật dài, chậm rãi nói: "Triệu Phong Tử đâu? Hôm nữa Tử đâu? Ai có thể nói cho ta biết bọn họ bây giờ đang ở đâu? Là ở trong quân Hình Lão Hồ hay là còn đang ở trong Trung Điều Sơn?" Chiến tranh dấy lên khắp nơi. Trong núi Đông Hoa Sơn binh phỉ hỗn tạp, đâu đâu cũng đều đang đánh nhau. Hình Lão Hồ phá vòng vây ra ngoài đã bao vây Phi Lăng Độ, và ngoài lại bị quân binh triều đình vây đánh, cuộc chiến ngày càng kịch liệt. Hứa Thái cũng không nén được tức giận đề nghị Dương Lăng: "Quốc công, mặc kệ bọn Hưởng Bá Đào có âm mưu quỷ kế gì, nhưng 1.500.000 quân tinh nhuệ xuất hiện ở Phi Lăng Độ là sự thực. Hơn nữa chủ soái Hình Lão Hồ lại đang ở trong quân, hẳn là chủ lực của bọn Hưởng Bá Đào. Nhìn từ tình thế chiến trường, vượt sông xuôi xuống phía nam cũng là đường ra duy nhất của bọn chúng. Theo mặt tướng thấy, thời cơ không thể bỏ qua. Nhân mã của Giang Bân phối hợp với thủ quân ở Phi Lăng Độ chưa chắc có thể tiêu diệt kẻ địch này. Kể cả Phi Lăng Độ không mất, chủ lực của chúng trốn thoát ra ngoài sẽ tiếp tục men sông đi về phía đông, rời khỏi khu vực bố vòng chính của chúng ta, điều động lại thuộc hạ sẽ khó khăn hơn rất nhiều." Dương Lăng luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như thế, cho nên trong lòng do dự không quyết. Phi Lăng Độ đương nhiên không thể để mất, nhưng mà chủ lực trong núi thực sự toàn bộ chạy trốn tới Phi Lăng Độ sao? Hắn trầm ngâm một lúc mới chậm rãi nói: "Không được, đội dự bị của ngươi vẫn chưa được hành động. Ở đây chúng ta vừa khống chế được núi Đông Hoa Sơn, vừa tăng tiếp viện tới Phi Lăng Độ bất cứ lúc nào. Một khi chạy tới bến tàu hết, nếu đám Hưởng Bá Đào ở trong núi lại xuất kỳ binh mà nói, phòng tuyến thứ hai của chúng ta quá hư không rồi." Hắn suy nghĩ một chút bèn nói: "Binh mã của Thái Nguyên vệ bố phòng ở ngọn núi Thương Bách Lĩnh, lệnh cho Trương Dần chỉ huy Thái Nguyên tả vệ, Thái Nguyên trung vệ trợ giúp Phi Lăng Độ, cần phải tiêu diệt toàn bộ thuộc hạ của Hình Lão Hồ. Thái Nguyên hữu vệ vẫn đóng quân tại chỗ." "Vâng." Lính truyền tin chắp tay lại gấp rút rời đi. Phòng tuyến thứ nhất của Phi Lăng Độ đã bị công phá, hai bên đang giằng co nhau. Giang Bân dẫn dắt thuộc hạ phi ngựa chạy tới, quân binh trước sau bao vây nhóm Hưởng Bá Đào ở chính giữa một cuộc huyết chiến. Hình Lão Hồ lệnh cho đội nhân mã bao vây viện quân, còn mình dẫn người công kích trực tiếp phòng tuyến thứ hai. Bốn quân binh gieo họ giơ thương lao đến, bị Hình Lão Hồ phi đao đâm chết một tên, sau đó thân binh bên cạnh liền chiến đấu với ba tên khác. Tùy tùng của Hình Lão Hồ đều là bọn Hưởng Bá Đào Bá Châu, võ nghệ cao cường, máu lạnh, thích giết chóc. Hai thanh đơn đao không hề thua kém thanh trường thương kia, chưa kịp tam hợp thì đã xông đến gần. Một tên quan binh bị đâm một đao vào ngực, tên khác bị chặt mất 5 ngón tay, kêu gào thảm thiết không thôi, ánh đao sáng loáng, cổ đã bị rạch ra rồi. Người ta ba vùng thường tới, vừa mới xoay người định trốn thì đã bị một gã hán phỉ đoạt thương trong tay, đâm ngã từ phía sau. Lúc này một gã bách hộ cưỡi ngựa bọt tới, thương trong tay đâm xéo Hình Lão Hồ một cách lặng lẽ nhanh như gió, tả hữu đều kinh sợ, định nhào tới cứu viện, nhưng Hình Lão Hồ đã hít thở sâu, xách đao lên đỡ đòn. Hai người gặp nhau, thân hình thấp bé của Hình Lão Hồ lập tức dựng người lên, thân đao chọc nghiêng, qua to một tiếng, mở. Keng một tiếng, trường thương trước mặt đâm tới nhờ vào thế lao của ngựa đã bị một đao này của đảo đập văng ra. Bay trong không trung, chiến mã lướt qua sát người, thân hình của Hình Lão Hồ rơi xuống. Vạn người lướt qua giữa không trung, mã đao trong tay mang theo một trận cuồng phong, chém qua bên hông tên bách hộ đó. Máu tươi phụt lên trời cao, nửa thân mình rơi xuống đất. Phần chân tay còn lại bị chiến mã lôi đi thật xa. Vũ lực kinh người này khiến quân binh xung quanh hoảng sợ hét lên. Mặc dù Hình Lão Hồ vung ra một đao rồi lập tức chống đất ho sặc sụa, nhưng không ai dám lại gần. Đại chiến của mấy vạn binh mã đầu đầu cũng thấy cảnh chém giết tùy ý như vậy, phóng tầm mắt ra xa. Khắp nơi đều là ánh đao ánh kiếm, tiếng kêu giết không ngớt. Xa gần đều là người vung đao thương liều mạng chém giết giống như sóng biển trong bãi đá ngầm, đập vào nhau đánh ngầm mầm. Hình Lão Hồ thở dốc một lát lạnh lùng nói: "Người đâu, xông lên cho ta, nhất định phải chiếm được Phi Lăng Độ." Nói xong, Hình Lão Hồ vung đao thép nhỏ máu lao tới chỗ đám quan quân tập trung dày đặc nhất. Tùy tùng của lão ai nấy dũng mãnh theo sát phía sau, giống như một cơn gió xoáy làm người tan tác. Quan binh phòng thủ ở Phi Lăng Độ nhìn thấy đại kỳ chữ Hình của lão thì căn bản không dám đơn độc đối phó với lão, lập tức tránh ra hai bên. Trên mã của Hình Lão Hồ bị bắn chết, vì thế lão dẫn theo tùy tùng bộ chiến chủ yếu là đích thân chỉ huy đội ngũ, đốc thúc khích lệ những tân binh mới gia nhập ngũ không lâu này. Còn bên kia là một nhóm hơn 100 kỵ binh do bọn Hưởng Bá Đạo Bá Châu tổ thành chịu trách nhiệm cắt đường xung phong. Bọn họ lợi dụng đặc điểm khoái mã khinh kỵ, đao pháp tinh xảo để đột tiến trên đường phá phòng tuyến thứ hai của quan quân. Đám Hán Phỉ theo sát phía sau cầm thương, xiên sắt, gậy răng sói bằng gỗ áp sát, dồn quan binh tiếp tục lùi về phía sau. Tổng binh lực quan binh ở vùng núi Đông Hoa Sơn bờ bắc sông Hoàng Hà gấp 3 lần bọn Hưởng Mã Đạo. Nhưng binh lực bố cục có hạn, hiện giờ cùng với sự gia nhập của quân chủ lực Giang Bân, sĩ khí quan binh vốn đang e sợ nay đã được chấn hưng. Quan binh đã bị xé toạc lỗ hổng, không ngừng chen chúc lên thôi thúc một tuyến quan binh không ngăn được chiến lực mạnh mẽ của Hán Phỉ mà có ý muốn lui về phía sau lại bị phản công về. Nhưng tóm lại, tình thế cực kỳ nguy cấp. Hình Lão Hổ quyết định thật nhanh, lập tức bỏ qua kẻ địch trước mặt, phát động tấn công từ hai cánh hướng về phía chủ công. Đại kỳ của Lão tung bay, Triệu Phan, Triệu Hạo lập tức cũng dẫn quân lao tới. Mấy nhóm quân Hưởng Bá Đạo chia ra tác chiến, đã hình thành một trận hình tấn công tam giác. Quan binh bị bao vây ở giữa, họ trở nên tứ cố vô thân, nhanh chóng bị tiêu diệt. Viện quân đã tới, tướng lĩnh thủ quân Hạ Thủ Bị ở Phi Lăng Độ đã định trong lòng, vội vàng sai người vung tín hiệu đèn, hiệu lệnh cho binh lính lui về giữ thành lũy cuối cùng, lấy cung nỏ hỏa khí ngăn địch, tránh để thương vong lớn hơn. Thế nhưng binh mã của Hình Lão Hổ phần lớn xuất thân từ Lục Lâm, khi đánh nhau thì hung hãn không sợ chết, đặc biệt là khi sống chết ở trước mắt, đoạt được Phi Lăng Độ mới có hy vọng sống, nên ai nấy càng dũng mãnh hơn. Máu toàn thân họ dường như đều bị đốt cháy bùng lên bởi tiếng kêu giết, làm như không thấy những xác chết liên tục ngã xuống kia, họ chỉ lo giơ binh khí vọt về phía trước. Quan binh lùi xuống phòng tuyến cuối cùng, có một số đang giằng co tác chiến, đám Hưởng Bá Đạo lui sát xuống đuổi theo không rời nửa bước. Mặc dù cái giá phải trả là thương vong rất lớn, nhưng có mấy nơi đã có chiến hào, bọn họ Hưởng Bá Đạo tiến đánh quan binh. Mặc dù chúng nhanh chóng bị quan binh chen chúc ảo tới chém nát tan tành, nhưng cuộc hỗn loạn tạm thời đã khiến cung nỏ hỏa khí ở mấy nơi này không thể phát huy. Kỵ binh của bọn Hưởng Bá Đạo lập tức thừa thế tiếp tục tấn công mấy nơi này, ý đồ chiếm lĩnh triệt để bến tàu. Hạ Thủ Bị thấy thế kinh hãi, vội vàng tổ chức nhân mã tăng viện trợ tới những chỗ hồng bị xé rách này, đồng thời bắn đèn tín hiệu với viện quân ở đằng xa. Giang Bân túc ngựa vung đao lao lên trên cùng, hai thanh trảm mắt đao múa may giống như bánh xe, ra tay giết người vô số. Vừa nhìn thấy tín hiệu cờ phía xa, trong lòng càng thêm lo lắng, gã hét lớn một tiếng, song đao tung lên không chém xuống, chém ngửa tên cướp phía trước, gào to: "Các huynh đệ xông lên cho ta, phía sau còn có viện quân, bọn Hưởng Bá Đạo chạy không thoát, giết giết đi." Nói xong, thừa dịp quân binh bên cạnh vọt mạnh lên phía trước, y ghìm ngựa xách hai thanh mã đao máu chảy đầm đìa lên, nói với thân binh bên cạnh: "Đi, báo với quốc công ra, bọn Hưởng Bá Đạo quyết tâm chiếm lấy Phi Lăng Độ, quan binh ở bến tàu quá vô năng, chỉ biết phòng thủ không biết phối hợp với đánh." Nói được một nửa, chợt nhớ tới lúc này tố cáo không ổn, Giang Mân vội sửa lời: "Không, nói với quốc công, bọn Hưởng Bá Đạo có chủ lực vô cùng dũng mãnh, thỉnh cầu tiếp tục phái viện binh, nếu không cho dù có giữ được Phi Lăng Độ thì cũng không cản được bọn chúng chạy trốn." Hai tiếng gào to ban nãy của gã trong tình hình tiếng kêu giết ầm ĩ của vạn mã quân này, mặc dù không rõ lắm nhưng vẫn bị người cản đường phía sau của bọn Hưởng Bá Đạo nghe thấy. Thủ lĩnh chịu trách nhiệm cản ở phía sau chính là Lưu Nhập Thất. Gã đang nhìn quanh cảnh tượng giết chóc lẫn lộn, chỉ thấy viên mãnh tướng trên ngựa đó chính là kẻ thù giết chết đại ca kết nghĩa Trương Mậu của mình, hai mắt đều đỏ rực. Lưu Nhập Thất vung đao mạnh mẽ gào to mấy tiếng rồi liên tiếp chém xuống 5-6 quan binh, sau đó bay lùi lại mấy bước, kêu một tên Hưởng Bá Đạo xách cung lại, sau đó lấy cung trong tay nhìn chằm chằm Giang Bân. Nhân mã trên chiến trường tung hoành kỳ phiên phấp phới, lại là đang lúc trời đêm, rất nhiều nơi bùng cháy dữ dội. Tiến pháp của Lưu Nhập Thất mặc dù không tệ, nhưng trong hoàn cảnh này cũng không dám khinh thường. Gã nín thở chăm chú nhìn, chờ cơ hội vừa bắn ào một mũi tên ra là lập tức lại rút lấy một tên cho lên dây cung chuẩn bị. Giang Bân vội vàng căn dặn lính, lính liên lạc thúc ngựa rời đi. Giang Bân vừa mới quay đầu lại thì thình lình lóe lên một tia sáng trong trời đêm, y né tránh theo ý thức, đôi vai rung lên, một mũi tên lại cắm trúng vào bả vai. Giang Bân hiếu chiến, thích giết chóc, lúc này lại đúng vào tháng 8 trời nóng bỏng, y không chịu mặc trọng giáp, không ngờ giờ lại trúng mũi tên của người ta. Giang Bân đau đớn kêu a một tiếng, tinh thần chấn động vẫn chưa có kịp phản ứng. Lưu Nhật Thất lạnh lùng mỉm cười, mũi tên thứ hai lại không chút do dự được bắn ra. Giang Bân đang lúc quay đầu xem bả vai thì mũi tên thứ hai đã phập một tiếng cắm vào má phải của y rồi xuyên ra phía má trái, cắm sâu đến tận đuôi mũi tên. Lúc này Giang Bân muốn hét to cũng không nổi, y cúi gập mạnh người xuống thúc ngựa đi. Đám thần binh ào lên bảo vệ y ở giữa, Giang Bân nhịn đau ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đằng xa đang giơ đao thương bốn phía đứng sừng sững bất động trên chiến trường, không ngừng tiếng kêu giết kia, trong tay giơ một thanh đơn đao cười hô hố với y. Giang Bân bất nhân bất nghĩa: "Mũi tên này của ông mày là bắn thay cho Trương Mậu đại ca, tên gian tặc nhà ngươi, có gan thì đấu với ta một trận." Giang Bân phẫn nộ, một cơn tức giận mạnh mẽ xông lên đỉnh đầu của y khiến y run lên. Y chưa từng chịu thua thiệt lớn như thế, đôi mắt nhất thời vằn đỏ, mũi tên nhọn xuyên má, y không gào thét được, cơn tức giận dâng đầy trong lồng ngực không có chỗ giải phóng. Giang Bân như con sói bị thương, kêu giống lên một tiếng buồn bã. Quân phục trước ngực rung theo, cơ ngực rắn chắc cường tráng dường như cũng xoay mình trở nên càng lớn hơn. Y rút mũi tên ở vai trái ra, Trên mũi tên móc rách một miếng thịt, đau nhức vô cùng, nhưng y lại không hề để ý, hai mắt chỉ chăm chú nhìn theo bóng người duy nhất đứng im trong chiến trường chém giết như nước tuôn ra kia. Sau đó giơ song đao lên, đạp ngựa thật mạnh, hai mắt trợn lên, im lặng vọt mạnh về phía đó. Ngựa phi nhanh như rồng, bọn Hưởng Bát Đạo đang chém giết đột ngột, nhìn thấy các quan tướng triều đình đang lao tới, vội không kịp chuẩn bị, đợi vung đao vung thương đâm chém. Dòng bần vẫn không quan tâm lao tới, đám tân binh sợ tới mức suýt mất hồn, tiếp tục theo sát phía sau, chém chúng ngã lộn xuống đất. Trên mã xông thẳng tới trước mặt Lưu Nhập Thất, hai tên thân binh của Lưu Nhập Thất ra ngăn cản, Giang Mân cũng không thốt lên một tiếng, vung đao trong tay nhanh như chớp đẩy binh khí của hai người ra, chém ngang một cái mũi tên lông vũ phất phơ trên mặt, rồi lại lao về phía Lưu Nhập Thất. Thấy khí thế kinh người này, Lưu Nhập Thất cũng hoảng sợ, gã vội vã lót bước xoay eo, dùng hết lực toàn thân giơ đao đỡ đòn. Keng keng keng, keng keng keng, tia lửa văng khắp nơi, binh khí hai bên va vào nhau liên tiếp, cạch một cái, thanh trảm mã đao trong tay Giang Mân bị đứt làm đôi. Lưu Nhập Thất dẫm chân lùi lại mấy bước, vấp phải một cái xác chết phía sau nên ngồi phịch xuống đất, đơn đao tuột khỏi tay rơi keng xuống đất, trên đó đã đầy chỗ mẻ. Giang Mân cười dữ tợn, giống như là âm hồn không tiêu tán, nhảy từ trên ngựa xuống, xách đao nhào mạnh tới. Tùy tùng hai bên người Lưu Nhập Thất thấy thế vội vã tiến lên cản lại, hai tay Giang Mân cầm đao, một chân làm trụ, thân hình thấp bé xoay như gió lốc bổ xuống người chúng. Người chết kẻ bị thương, còn cả binh khí bị đánh bay, cả người ngã xuống. Trên đùi Giang Mân trúng một thương, lồng ngực bị dao nhọn rạch một nhát, máu tươi túa ra, trông ghê như ác quỷ. Y cũng không thèm để ý, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề, đao trong tay y đã giơ lên nhanh như chớp, hai khuỷu tay không gặp lại, đao này đã bổ xuống thật nhanh. Không ai nghe thấy âm thanh như sấm rền này, tiếng mũi đao xâm nhập vào cơ thể, tiếng xương cốt gãy rời, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại, hòa cùng một chỗ. Một đao của Giang Mân chém xuống, người đứng trên một gối trụ, hai tay nắm chặt chuôi đao, cơ cánh tay căng lên như quả bóng, rách toạc cả bộ quân phục. Một đao này đã dùng hết toàn lực của y, mũi đao có lẽ đã chém xuống đất. Dưới sự theo dõi chăm chú của những người bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm, đao đó bỗng nhiên đứt gãy, là nhìn thấy Lưu Nhập Thất đang ngồi trên xác chết đối diện, hai mắt trợn trừng nhìn Giang Mân kinh ngạc. Bỗng nhiên, hai bóng người đổ gục sang hai bên, một đao đã chặt hết xác chết của gã thành hai nửa. Người đông doanh đúc luyện đao mới thường là khi 40-50 tuổi chọn người chết hay tử tù có cơ bắp cứng rắn để thử đao, chặt chém vào giáp vai hoặc xương chậu của gã. Chém đứt một thân người gọi là nhất động đao, hai thân gọi là lưỡng động đao, thông thường sẽ không vượt qua tam động. Kỷ lục cao nhất là thập lăng binh vệ đã lập nên thành tích kinh người là thất động. Chỉ có điều không biết đao bổ từ sọ xuống, chặt dọc người thành hai nửa rồi lại vung ngang chém đứt người phía dưới mình. Đao dài cắm sâu vào bùn đất một thước như của Giang Bân, thì nên gọi là mấy động. Giang Bân lắc lư đứng dậy, khắp đầu và mặt toàn là máu, miệng cũng chảy ào ào máu tươi. Nhưng Nghi lại nhếch miệng khẽ cười, một mũi tên rung bần bật trên mặt. Tình hình đó giống như là hung thần ác ma giáng thế. Dù bọn Hưởng Bát Đạo ở bên cạnh đều là hãn phì giết người không chớp mắt, nhưng tận mắt thấy tình cảnh này cũng khiếp vía, bọn chúng hô lên một tiếng lập tức bỏ chạy rầm rầm. Thân binh của Giang Mân ùa tới dìu y, người còn lại thì liều mạng đuổi giết đối thủ. Giang Mân bẻ gãy thân mũi tên trên má, dùng mũi tên gãy đó đâm vào phần đùi của Lưu Nhập Thất đã bị chặt thành hai nửa, cũng không làm y tổn thương. Y cướp lấy một thanh đao từ trong tay thị vệ, lại lao vào trong đám người như cơn lốc. Đám quan binh mắt thấy tướng lĩnh thần uy như thế, nhất tề hò hét xung phong liều chết. Bọn Hưởng Bát Đạo phía sau bắt đầu liên tục tháo chạy. Lính liên lạc của Giang Mân báo cáo tình hình chiến đấu ở Phi Lăng Độ cho Dương Lăng. Dương Lăng xem bản đồ, dùng ngón tay chỉ mạnh vào một điểm, nhíu mày nói: truyền lệnh tiếp, lệnh cho Trương Dần tăng tốc rút quân từ đỉnh núi chi viện Phi Lăng Độ. Hứa Thái nói: quốc công, phía Trương Dần đại đa số là bộ tốt, hơn nữa trên núi thiết lập thế trận phòng thủ, tránh cho bọn Hưởng Bát Đạo lợi dụng những dãy núi liên miên chạy trốn về phía Thái Hành. Bảo gã tập hợp binh mã xuống núi chạy tới Phi Lăng Độ, thực sự từ nơi này không thể phát binh nhanh chóng. Bây giờ trận địa bên ngoài vẫn không có động tĩnh, quân đội các đường núi ở trong Đông Hoa đang tấn công bọn Hưởng Mã Đạo tiêu diệt đỉnh Ngũ Lão. Cuộc đánh giết cướp loạn từng tấc đất cũng vô cùng kịch liệt, theo mặt tướng thấy bọn chúng đang bỏ tốt để bảo vệ tướng soái, yểm hộ cho Hình Lão Hổ phá vòng vây. Miêu Quỳ cũng nói: quốc công, không thể do dự nữa, để Bộ Châu phát binh nhanh tới đỉnh Thương Bách Lĩnh. Giang Bân mặc dù dũng mãnh nhưng cũng không ngăn được Hình Lão Hổ, hơn một vạn nhân mã đã là một miếng thịt mỡ, tuyệt đối không được để chúng trốn thoát một lần nữa. Dương Lăng trừng mắt nhìn bản đồ xa bàn. Nhóm Hưởng Bát Đạo nhỏ đi trước phá vây men theo Hoàng Hà, rõ ràng là đang tìm kiếm bến tàu. Hình Lão Hổ là chủ soái của bọn cướp, là dẫn theo gần 1/3 quân tinh nhuệ. Nếu nói gặp muốn dụ địch dùng bề nhiều binh mã như vậy, thậm chí lôi theo cả chủ soái, căn bản không có khả năng. Lẽ nào ta đã đoán sai? Triệu Toại là hết hy vọng như vậy, cam tâm tình nguyện chịu chết ở Trung Điểu Sơn, thu hút trọng binh nghiệp mộ Hình Lão Hổ phá vây. Hắn kéo mạnh đầu Sa Bàn nói: nhổ trại, chia làm hai đường bọc đánh trái phải Phi Lăng Độ, không cần toàn diện nhân mã của Hình Lão Hổ. truyền lệnh cho nhân mã của Trương Dần tăng tốc hành quân, bịt kín trung lộ. Hứa Thái cuối cùng đã có thể đánh, tinh thần lập tức phấn chấn, vội vàng chắp tay đồng ý. Kèn lệnh kêu liên tục trong quân doanh, đám quân binh chờ xuất phát từ lâu nhanh chóng tập kết, bắt đầu bọc đánh về phía Phi Lăng Độ. Trên Nguyệt Bình Lương, Lý Hoa vội tới dứt đầu mẻ trán, các nơi thất bại, tin tức quân binh đã đặt tập kết bao vây đỉnh núi chính là Ngũ Lão đã khiến y thất kinh. Làm sao lại như vậy được? Làm sao lại thế chứ? Hình Lão Hổ, Triệu Phong Tử lần lượt dẫn quân phá vây, chúng mới là cơ phạm, chúng mới là chủ lực. Tên khốn Dương Lăng kia tại sao vẫn không rút quân? Mẹ nó chứ, sao cứ gây khó dễ cho ông vậy? Chủ bản Sách Quỷ Đầu Đao sợ hãi xông vào, vẻ mặt như đưa đám nói. Đại ca, Đình Kỳ Ban thất thủ rồi. Hả? Lý Hòa quá sợ hãi, dậm chân nói. Bà Lục Tử giữ núi thế nào vậy? Mau, lập tức phái người tiếp viện. Nếu quan binh đứng vững chân rồi, thì bốn đỉnh núi còn lại càng khó giữ hơn. Chu Bàn ghé sát vào, đè thấp giọng lo lắng nói. Đại ca, hai vạn nhân mã trong núi mà qua một phen đại chiến đã tổn thất 7.000, hơn nữa quan binh cân bản không cố ý rút lui đi. Để thấy chúng ta đã trúng kế của Triệu Phong Tử rồi, lão ta mất tích có lẽ cũng là do y giờ cho quỷ. Chắc là y biết chúng ta có tính toán khác, thành tâm để cho chúng ta phải chịu chết. Lý Hoa nhìn đám tâm phúc trong sân động, sau đó kéo Chu Bàn đến một góc thì thầm. Làm sao lại như vậy? Triệu Phong Tử không trọng nghĩa khí như thế sao? Hơn nữa sân trại của chúng ta vốn chưa tới 5.000 người, Triệu Phong Tử lại cho ta 15.000 địa binh vì nó dối ta sao? Y nỡ bỏ ra vốn gốc như thế sao? Chu Bàn dậm chân nói, đại ca ơi, vậy huynh nói xem, nếu gã thực sự hành động theo kế hoạch thì con binh sao có thể không theo, không buông lỏng tấn công núi? Y nếu không phải là hào phóng như thế, ngớ ngẩn để lại cho chúng ta nhiều binh mã như thế, ai tin y được chứ? Nghĩa khí, ta thấy từ khi Dương Lăng chiêu hàng, người nối nghiệp này bắt đầu có dự định riêng. Nghĩa khí gì chứ, bây giờ là cha chết mẹ gà cho người khác, thân ai người đấy lo. Lão đại, chúng ta không thể ngu ngốc chờ đợi, còn đợi nữa thì quan binh bốn phía đã bị bao vây, vây chặt như thùng sắt, muốn chạy cũng không nổi. Theo ta thấy, chúng ta nên rút lui, men theo rừng núi đi về phía núi Vương Ốc Sơn. Nhưng nhân mã có kịp triệu hồi không, quan binh đó vẫn chưa đuổi kịp mà. Chú Bàn thấy lòng như lửa đốt, gượng cười nói, lão đại, còn chiêu nhân mã gì chứ, đám lính mới chiêu mộ từ các sơn trại khác chạy tới rõ ràng là một sự vướng víu. Triệu Phong Tử cho quả táo ngọt, bảo bọn chúng bán mạng cho gã, chúng ta sẽ không thể lợi dụng được chúng bán mạng cho chúng ta. Còn để lại rừng xanh, sợ gì không có củi đun. Dân nhân mã của chúng ta lập tức đi tới Lịch Sơn, lên núi Vương Ốc Sơn, mấy ngọn núi kia cũng đành phải vậy. Báo, Đình Thái Ất đã bị quan binh công hãm, là đầu lĩnh xin lại trại chủ lập tức phát viện binh. Ai, Đình Thái Ất cũng thất thủ rồi sao? Mau, mau, các người đều lại đây. Lý Hoa vội vàng hô to. Một đám thân tín lâu la chen chúc tới, mồm năm miệng mười nói, đại ca, đại ca, làm sao bây giờ? Cần mẹ nó chứ, cái tên họ La đúng là loại vô dụng. Đại ca, để đi đoàn lại Đình Thái Ất. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta trước đấy có 5.000 nhân mã, đều không có quan binh ra gì cả. Bây giờ đại ca có tới 2 vạn quân binh, binh hùng tướng mạnh, sợ gì ông ta chứ? Đại ca, lão Hồ nhất định đừng làm mà mỹ nữa. Lý Hoa hét lớn một tiếng, quát đám thuộc hạ, sau đó nhìn lướt bốn phía, trầm giọng nói, nhanh lên, thứ gì mang được đều mang hết, đi theo ta. Đại ca, huynh nên ngồi trấn thủ trung quân mới phải, có việc gì cứ để tiểu đệ làm thay huynh, không thể để lão đại thích thân phải đi giành lấy Đình Thái Ất đâu, đại ca. Lý Hoa quê quá hóa khùng, vung tay lên quát lớn, đại ca đi đấy, tất cả dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức chạy trốn về núi Nịch Sơn, ta không tin con binh có thể đuổi kịp lên Vương Ốc Sơn, hả? Trong đêm, không biết có bao nhiêu nhân mã cứ lặng lặng đứng đợi ở trong sơn cốc. Nơi này thực sự là một vùng đất chết, hai bên là vách núi đá, một bên là con đường dốc cực kỳ hiểm trở, phía sau là khe núi sâu, vì thế chỉ có tiến vào từ phía trước, bên sườn kia là con đường hướng lên núi. Nếu quân binh tiến vào tiêu diệt nơi này, chỉ cần binh lực hơn 1 vạn nhân mã cũng đủ bị tắc nghẽn tại khe cốc không có đường sống rồi. Binh đi nước cờ hiểm, hôm nay chỉ vì đối phó với đại quân của Dương Lăng, bảo toàn thực lực của mình mà Triệu Toại đã hết sức lo lắng và sử dụng hết khả năng có thể của mình rồi. Y phải phá vòng vây, nhưng lại chặn phòng thủ trước, mạo hiểm mang binh mã mà mình định chuẩn bị cho việc phá vòng vây ẩn trốn trong khu rừng rậm rạp trong tuyệt cốc, sau đó để Phong Lôi dẫn một tiểu đội nhỏ sử dụng kế nghi binh, đồng thời đột phá vòng vây đi Giang Nam, hoàn thành kế hoạch mà y định ra trước đó. Thực chất nhân mã của y cũng cùng hành động với Phong Lôi. Phong Lôi phá vòng vây, còn nhân mã của y tiến đến phía trước sân cốc, nhưng không tiếp tục tiến về phía trước nữa mà chuyển sang một lối đi bí mật đã được dọn trước, quay ngược trở lại tiến vào trong rừng sâu. Sau khi dụ dỗ quan binh chủ động công kích, chiến hòa dấy lên ở khắp đỉnh núi. Chốt tuyệt địa này không có người canh gác cũng như không có giá trị để chiếm đoạt. Quan binh tấn công vào sân cốc chỉ là vào rừng làm trinh sát, sau đó rất nhanh sẽ tiến thẳng tới cửa ải hiểm yếu. Còn hơn 1 vạn binh mã ẩn náu trong rừng cây vẫn yên tĩnh chờ đợi ở nơi đó. Hình Lão Hổ đích thân dẫn một đội tinh binh công kích Phi Lăng Độ, thế công mạnh mẽ, đồng thời Lý Hoa được y cấp cho 1 vạn 5 người, dưới khí thế bừng bừng quyết tử chống cự ở những cửa ải hiểm yếu trong núi. Với những biểu hiện trên, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể nghĩ ra rằng Triệu Toại sắp xếp một con đường thứ ba nữa. Huống chi ý đem binh mã để ở trong rừng, tuy rằng có thể ẩn nấp nhưng cũng mang tính nguy hiểm cao rồi. Triệu Toại dùng binh hết sức lớn mật, đại quân nhân mã ngậm tăm, ngựa đeo hàm thiếc vẫn đang lặng yên chờ đợi đằng kia. Triệu Toại hạ tử lệnh, ai dám phát ra một tiếng động nhỏ nào sẽ bắn ngay. Cho dù đây là trong rừng sâu, có phát ra chút tiếng động nhỏ thì ở các nơi đang chém giết kịch liệt trên núi kia cũng không chắc có thể nghe được, nhưng y vẫn không dám mạo hiểm. Giờ phút này y rốt cuộc quyết định hành động. Nghe được tin tức của người đi thám thính báo lại, Triệu Toại từ dưới tàng cây đứng lên. Hồng Nương Tử một thân trang phục màu đen, khăn đen trùm đầu, thấy y hành động vội bước tới. Triệu Toại liếc nhìn nàng một cái nói, thôi phó soái, sự sống chết của vợ con ta và toàn quân toàn bộ phải giao cho ngươi rồi. Thôi Nhi khẽ nhướng cặp mày liễu lên, nghiêm nghị ôm quyền nói, tú tài yên tâm, trừ phi Hồng Nương Tử ta chết trên chiến trường, nếu không nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho người nhà của ngài, nhất định giành lấy được bến tàu. Triệu Toại cười cũng chắc tay nói, bây giờ ta sẽ hành động, sẽ mau chóng tụ hợp lại với người. Nửa canh giờ sau, người hãy xuất phát, bảo trọng. Y quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, hơn 10 vị tướng lĩnh và thân binh đang lo lắng chờ đợi. Hít vào một hơi thật sâu, bước nhanh tới. Hai huynh đệ của y đều được Hình Lão Hổ mang theo bên người, không hẳn là có ý tứ bắt làm con tin. Hơn nữa, hơn 10 vị tướng lĩnh được điều tới để cho y sai bảo đều là người trung thành với Hình Lão Hổ. Mặc dù Hình Lão Hổ nghe theo kế hoạch mạo hiểm của y, nhưng đối với chủ tướng là y đã từng có ý nghĩ nhận chiêu an, vẫn phải phòng bị chắc chắn thì hơn. Những người này lặng lặng đứng đợi ở đó, không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng chém giết từ xa vọng đến, trong lòng hết sức lo lắng. Nhưng chưa tới thời gian công kích, nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Lúc này thấy Triệu Toại đi tới, bọn họ lập tức đứng lên. Triệu Toại cúi đầu chỉ bảo vài câu, hơn 10 tướng lĩnh lập tức chia nhau ra hành động. Từng đám bụi gai dùng để che lấp con đường cây cối bị đốn ngã trước đó được mang đi, nhanh chóng dọn ra một con đường. Binh mã trong thung lũng dưới sự chỉ huy của các vị tướng bắt đầu tiến quân ngay ngắn và trật tự, nhanh chóng dọc theo con đường bí mật đó tiến ra bên ngoài. Trong bóng đêm, ngoại trừ tiếng động do những chú chim bị dọa kêu to và tiếng sàn sạt do bước chân dẫm lên cỏ tạo thành, thì gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Lúc này, liệu có ai đó sẽ chui đến tiếng vỗ cánh bay và tiếng kêu của những chú chim đó? Triệu Phong Tử từ từ đi từ trong rừng rậm ra, quay đầu nhìn lại ánh lửa phía ngọn núi xa xa, khẽ khoát tay, bước nhanh về phía chân núi. Thôn Bắc Ngô có một hồ nước. Bên trong hồ nước nông này có rất nhiều hoa sen mọc. Giữa đêm khuya, lá sen giống như bị mực nhuộm, ánh trăng yếu ớt kia dao động trên mặt nước ngẫu nhiên tạo nên một tầng ánh sáng bạc như những làn sóng. Nơi này là nơi đóng quân của đội quân quan binh, đây cũng không phải là nơi phòng thủ trọng điểm. Ngoài trừ lực lượng chủ lực tấn công Sơn Cốc và đội quân dự bị của Dương Lăng đóng giữ ở đất Bồ Châu ra, thì đại quân của triều đình chủ yếu ngăn ở chân núi phía nam, dọc theo bờ sông và các quan ải trọng yếu như Thái Hành, Vương Ốc, Tắc Sơn. Nếu quân của bọn Hưởng Bát Đạo không đi theo đường thủy đột phá vòng vây phía nam, thì chắc chắn sẽ đi đường núi, chọn đi theo mặt khác của dãy núi để chạy xuống núi và tiến vào vùng trung tâm. Cho nên nơi đóng quân này của quan binh chính là phương án dự bị để phòng bị và chặn đường bọn tàn binh mại tướng của bọn Hưởng Mã Đạo từ trên núi chạy xuống. Vì thế mà binh lực và chiến lược đều hết sức bình thường, bởi vì trọng binh tập trung khẩn cấp nên nơi này binh lính không đủ, thậm chí còn phải lấy cả tuần kiểm của các thị trấn phụ cận đây. Bọn nào cũng biết tự mình làm ra vẻ có tác dụng lớn một chút, nếu vận khí tốt thì có thể bắt được vài tên tiểu binh thép diêu chạy trốn từ trên núi xuống, còn nếu vận khí không tốt thì có thể cho đến khi cuộc chiến chấm dứt cũng vẫn chỉ làm vật bài trí mà thôi. Cho nên cho dù Dương Lăng đã có lệnh, khi đêm đến tất cả đội quân phải canh phòng nghiêm cẩn, người không được ngủ, ngựa không tháo yên. Nhưng trong đại doanh, quân lính mặc dù có thể không ngủ, nhưng nhân mã lại phân tán rải rác, không ra đội hình gì cả. Những người được phái đi tuần tra cảnh giới ở bên ngoài 200-300 dặm không ai trông chừng, vì thế hồn nhiên không thèm để ý canh gác, đi vòng vo vài vòng, đến lúc nửa đêm, bọn họ cũng mệt. Vì thế tên lính cảnh giới liền ôm đao, tìm một gốc cây hoặc là chui vào trong bụi cỏ ngủ. Một trận tiếng động ầm ầm đã đánh thức những tên lính cảnh giới. Bọn họ từ dưới tàng cây và trong bụi cỏ nhô đầu ra. Tiếng kêu sợ hãi còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị bọn họ đưa tay bịt miệng cứng rắn nuốt trở lại. Ông trời ơi, không thể đếm rõ được có bao nhiêu chiến mã điên cuồng chạy qua. Đội quân ngồi trên lưng ngựa giơ cây đao bằng thép sáng như tuyết lên cao không một tiếng động. Ngay tại nơi bụi đất cuộn lên mù mịt đó, một tên lính trinh sát đang kinh hoàng thất kinh nằm ngủ ở ven đường. Tên đó vội vội vàng vàng bật dậy, còn chưa tìm được đường chạy trốn đã bị những cây đao sắc bén của tên lính trên ngựa lướt qua, nhờ vào tốc độ phi của ngựa mà chặt đứt đầu của gã một cách nhẹ nhàng. Một tên lính trinh sát khác kêu to một tiếng chạy vào trong bụi rậm sâu, không ai thèm để ý đến gã. bầy ngựa như điên cuồng chạy về phía trước giống như một trận gió, chỉ cần diệt những vật cản đường phía trước của chúng mà thôi. Đây không phải là chỗ đóng quân của đại quân triều đình, quan binh đang tấn công vào ngọn núi sao có thể xuất hiện ở đây? Nếu như vậy chẳng lẽ là quân của bọn Hưởng Mã Đạo, hơn nữa tất cả đều là kỵ binh. May mắn còn một tên lính trinh sát của quan binh có thể chạy thoát được, có dùng hai chân chạy như bay về báo tin cũng không còn kịp nữa. Vì thế để lập tức đổi hướng chạy về phía thành Bồ Châu. Không gian yên lặng, hồ nước dao động có quy luật bỗng trở nên hỗn loạn. Phía trước có người điên cuồng chạy đến, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: "Mau, mau đề phòng, bọn Hưởng Mã Đạo đến!" A! Gã tung lấy một tên người hầu rồi ngã xuống đất, trên lưng có một chùm mũi tên giống như cái gai trên lưng con nhím. Lập tức vô số vó ngựa dẫm qua lưng gã mà chạy, thi thể mềm nhũn không một chút phản ứng nào, ngựa dẫm qua. Đây chỉ là cái giá phải trả cho hành động của gã. Lãnh binh Thiên Tổng Đan Hùng từ trong doanh trướng chạy ra, vội vàng giống lên, thắt áo bảo lại. Y mặc dù không ngủ nhưng mà lại tự nghĩ rằng không có việc gì nên đã lật lưng nằm xuống. Mau, mau chuẩn bị cung tiễn. Ấy, chân của y bị ghim bởi một mũi tên lông vũ. Người thì đã bị tên bắn chi chít như lông nhím. Tảng đá xanh bên cạnh bị mũi tên sắc bén bắn trúng, khẽ cách một tiếng tóe ra tia lửa. Đan Hùng nằm ngửa trên mặt đất yên tĩnh bất động. Bên người những địa phương này quân kỳ tàn mạn, lực chiến đấu thấp, nhưng rừng lặng không có nhiều binh để có thể sử dụng, vì thế mà không thể không điều bọn họ đến đây. Bởi vì để ra nghiêm kỷ luật quân đội, hắn luôn nhắc đi nhắc lại quân lệnh, thậm chí còn mang theo Thượng Phương Bảo Kiếm. Nhưng những tướng sĩ đó không thèm để ý, ném quân kỳ ra sau đầu, rốt cuộc vẫn uổng phí tính mạng của mình đi chết, ngược lại có thể giảm đi thiệt hại của Dương Năng. Triệu Phong Tử thu cung lại, sách đao lên, thúc ngựa, động tác lưu loát liền mạch, mang theo binh lính xung quanh tiến về phía trước. Y cũng không ham chiến, cũng không quan tâm đến đám binh ô hợp chỉ hơn 2000 người này. Cây đao trong tay giữa ánh trăng lóe lên ánh sáng bạc mông lung. Phàm là những vật cản trước mặt y, cho dù có chạy trốn hay là tiến thêm nghinh chiến, không một ai là không bị y chặt ra hai đoạn cả. Triệu Phong Tử cùng tướng sĩ dưới trướng vội dụng ngựa xông lên, tàn ra xông về phía trước đánh lén. Những vũ phu mãnh tướng này không phải là người xuất thân từ quân đội chính quy, đặc biệt là mấy viên hổ tướng, binh khí thường dùng của họ đều là kỳ môn dân gian, thiết giản 20-30 cân, diêu chiến cán dài, đại khảm đao của quan công. Họ múa nhẹ nhàng giống như là cây quạt vậy, căn bản chính là lấy sức mạnh để đánh người. Đừng nói một đội quân ô hợp như vậy, ngay cả tướng sĩ biên quân chính quy cũng sợ rằng không thể chống lại sự tiến công mãnh liệt của bọn họ. Tiếng kêu vang trời, toàn bộ doanh trại của quan binh chỉ trong vòng nửa khắc đã bị chém chết hơn một nửa. Nhân mã của Triệu Phong Tử không ngừng một khắc nào, lá cờ có chữ Triệu bay phần phật trong gió như hòa vào trong bóng đêm. Phía trước là nơi nào? Nhìn thấy Tam Mã đánh tín hiệu trở về, Hồng Nương Tử buông cung tiễn trong tay xuống hỏi. Đợi người nọ chạy đến trước mặt bình tĩnh hỏi: "Khởi bẩm phó nguyên soái, đã tới thôn Thường Lý rồi. Đi về hướng bờ sông chính là thôn Thuấn Đế." "Được." Tăng nhanh tốc độ, không cần đi đường bờ sông, ven bờ sông Hoàng Hà đều có quan quân đóng binh, đi lách qua thôn, tăng nhanh tốc độ đi về phía trước. Hồng Nương Tử vừa dứt lời, quay đầu lại nhìn bóng đêm nặng nề dài đặc trên con đường núi, kéo cương ngựa, trên mã lao nhanh về phía trước, 3000 nhân mã xoay mình tăng tốc, lặng lẽ hướng về phía tây nam mà đi. Trong số nhân mã của nàng chỉ có chưa đến 2000 người là binh sĩ thực sự, còn lại chính là nhóm tướng lĩnh già yếu, phụ nữ và trẻ em. Còn có hơn 800 người hiểu rõ kỹ năng bơi, biết điều khiển thuyền. Những người này cũng không phải là binh lính chiến đấu, bọn họ là nhân vật bảo vệ chính của Hồng Nương Tử. Đoán chừng quan binh sẽ bố phòng vệ ở dọc bờ sông, vì thế bọn họ không những không tới gần sông Hoàng Hà, mà ngay cả thôn trấn cũng không tiến vào. 3000 người yên lặng không một tiếng động, lặng lẽ hành quân. Từ chỗ đóng quân của quan binh đi xuyên qua thông Chu Ngô, thôn Thượng Đậu Thị, Giác Bôi, Quá Trác, Nam Ngô một đường thẳng tiến, vượt qua Giáp Mã Khẩu, thôn Ngô Vương, chùa Nam Đôn, miếu Tiền Phổ, liên tục đi qua mấy bến tàu lớn nhỏ, vẫn không hề ngừng nghỉ, thẳng đến thôn Quang Hòa Thượng ở sông Hoàng Hà, bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sau đó kỵ binh nhẹ xông ra chiếm lấy bến tàu La Trì. Đó là một bến tàu nhỏ, hơn nữa lại cách bến Phi Lăng có hơn 100 dặm. Nơi ở thượng du sông Hoàng Hà, mặt sông cực rộng, Hồng Nương Tử muốn chiếm lấy chính là cái bến tàu nhỏ này. 2000 kỵ binh do nàng và tứ túc Chân Dương Qua, lục thúc Tạ Trùng Tài thống lĩnh chạy như bay đến bến tàu. Khi Triệu Phong Tử dẫn hơn 10000 thiết kỵ quét qua tổng doanh của Đan Thiên, cũng là lúc người của nàng cũng bắt đầu cuộc chiến kịch liệt với quan binh thủ vệ bến tàu. Lúc binh mã của Dương Năng đuổi đến nơi, đội quân quyết tử của bọn Hưởng Mã quân đã dựa vào sĩ khí đột phá được phòng tuyến cuối cùng. Người của Giang Bân cũng đánh vào chính giữa đội quân của bọn họ. Lính thủ hộ phòng lũ ở bến tàu và quân của Giang Bân cùng với bọn Hưởng Mã quân đều ở trong vòng chiến đấu hỗn loạn, chém giết không ngớt. Đại quân của Dương Năng vây kín hai bên rồi nhanh chóng đánh vào giữa. Người của Hình Lão Hồ lập tức không chống đỡ nổi nữa, bị dồn vào giữa. Hình Lão Hồ vừa nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức đánh về hướng đông nam, tránh đội hữu lộ quân của Dương Lăng, hướng về con đường bên trái đột phá vòng vây. Dương Lăng chỉ huy đại quân đánh giáp công hai mặt trước và sau, gắt gao chặn lại lỗ hổng, lần lượt đánh lùi đội quân quyết tử của Hình Lão Hồ, hai bên đều bị thương vong thê thảm. Phía bên trái, do biên quân của Hứa Thái và một nửa đội lính phòng lũ đánh bọc sườn lại đây, hình thành thế gọng kìm ngăn chặn hướng đi của Hình Lão Hồ. Nhưng nhóm binh lính phòng lũ bình thường chỉ bắt những bọn trộm cát và những kẻ vận chuyển muối lậu. Giờ đây đứng trước trận chiến sống còn thế này, làm sao chịu dùng mạng đổi mạng với bọn Hưởng Mã Đạo chứ? Dương Lăng đứng trên cao, nhìn thấy điểm yếu khi tấn công của đội hình phòng lũ. Trận địa dần dần yếu đi, hiển nhiên là nhìn thấy đội quân tiếp viện đến rồi nên có ý muốn giao lại trọng trách cho người khác. Dương Lăng không khỏi tức giận, lập tức lệnh cho Ngô Ân Siêu cầm Thượng Phương Bảo Kiếm đến đốc chiến. Mặc dù như vậy nhưng cuối cùng cũng vẫn muộn một bước. Hình Lão Hồ tổ chức nhân mã cưỡng chế chọc thùng trận địa của đội quân phòng lũ, mở ra một con đường thoát. Nhận được từ lệnh của Dương Lăng, đội quân phòng lũ lại kiên trì thống lĩnh nhân mã liều mạng quay về phòng giữ. Tuy rằng đã chặt đứt được đội quân trốn chạy của bọn Hưởng Bá Đạo, nhưng Hình Lão Hồ vẫn dẫn hơn 4.000 người đột phá ra khỏi vòng vây, chạy thẳng về phía dãy núi Hồ Lô. Ở phía dãy núi Hồ Lô có quân lính canh gác, tuy rằng số quân lính chưa chắc đã bằng được số quân của Hình Lão Hồ, nhưng dựa vào thế hiểm để phòng thủ, cho dù không thắng được nhưng Hình Lão Hồ cũng đừng mơ tưởng có thể dễ dàng vượt qua được. Dương Lăng khẽ cân nhắc rồi quyết định tạm thời buông tha cho ông ta, trước hết tiêu diệt toàn bộ bọn Hưởng Mã Đạo bị chặn lại đã. Trải qua cuộc chém giết, Hình Lão Hồ thống lĩnh được hơn 1.500.000 người chạy thoát ra ngoài. Trừ số người đã thoát ra khỏi vòng vây và những người đã chết hoặc bị thương thì trong vòng vây giờ đây còn lại khoảng 6.000 người. Số người ít hơn binh lính của Dương Lăng lại còn bị mất đi người thống lĩnh, vì thế mà Dương Lăng có thể tiêu diệt bọn chúng dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng hắn đã đánh giá thấp ý chí và sức chiến đấu của những sơn tặc này. Bọn họ không giống quan binh, những binh lính của quan binh nếu bị đánh bại thì hoặc là chạy trốn hoặc là đầu hàng, còn bọn Hưởng Mã Đạo này thì ngược lại, khi bọn chúng bị đánh bại lại không có đường để chạy trốn thì lựa chọn duy nhất chính là quyết định tử chiến. Khẩu hiệu của bọn chúng là giết được một người là hòa, giết được hai người là lãi. Đối mặt với một đám sơn tặc, mặc dù thua trận nhưng ý chí chiến đấu lại không hề tiêu tan, luôn miệng hô khẩu hiệu đòi bỏ mạng như vậy. Quan binh triều đình mặc dù số lượng nhiều hơn bọn chúng nhưng lại thua xa ý chí quyết tâm dùng một mạng đổi một mạng của bọn chúng. Tuy có Dương Lăng đích thân áp trận, hai tướng Hứa Thái, Giang Bân dẫn đầu xung phong liều chết, nhưng để tiêu diệt được bọn chúng cũng mất rất nhiều sức lực. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục kéo dài mãi đến khi trời hừng sáng. Lúc này nhóm Hưởng Bá Đạo bị vây lại mới bị tiêu diệt hoàn toàn. Trên sa trường là vô vàn thi thể và tiếng rên rỉ của những người còn sống sót. Có người lăn lộn một chỗ, y phục trên người bị lửa đốt cháy, da thịt cháy bỏng. Có người nắm chặt trường thương, hai đôi mắt vô thần trợn trừng. Những cánh tay bị chặt đứt, những thi thể mất đầu la liệt trên mặt đất. Khói thuốc súng tràn ngập không khí, đám binh lính chiến thắng cũng không có nhảy nhót vui mừng. Suốt cả đêm chém giết và không ngừng có người ngã xuống, khiến cho vẻ mặt bọn họ đều có vẻ đờ đẫn. Đại quân của Trương Dần khi trận chiến diễn ra được một nửa mới chạy tới tiếp viện. Tuy có chậm trễ, hơn nữa đường đi dài khiến thể lực của binh lính không chống đỡ nổi. Nhưng vừa nhìn thấy tình thế trên chiến trường, Trương Dần lập tức hạ lệnh cho đội quân của mình tham gia vào cuộc chiến. Việc này có tác dụng lớn trong việc nhanh chóng tiêu diệt được bọn Hưởng Bá Đạo bị vây lại đó. Lúc này Trương Dần mới cầm kiếm đến gặp Dương Lăng. Trương Dần đội nón trụ, mặc áo giáp, mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là vừa rồi cũng tham gia chiến đấu. Vừa nhìn thấy Dương Lăng, y lập tức chắp tay nói: "Khởi bẩm quốc công, mà tướng vừa nhận được quân lệnh đã lập tức bố trí quân phòng ngự rồi dẫn hai vệ binh đến tiếp viện, không ngờ vẫn đến muộn một bước, xin quốc công giáng tội." Dương Lăng mệt mỏi khoát tay một cái nói: "Điều động quân đội của ngươi quá gấp, lại phần lớn là bộ binh, có thể đến nhanh như vậy đã là đáng quý rồi. Trước tiên hãy cho cả đội nghỉ ngơi một lát. Hình Lão Hồ dẫn mấy nghìn quân chạy thoát, nhất định phải tận lực đuổi theo, không thể để cho bọn chúng thoát. Hãy đi chuẩn bị lương khô cho binh lính đi." "Cái gì? Hình Lão Hồ chạy thoát rồi?" Lúc Trương Dần tới, Hình Lão Hồ đã phá được vòng vây, y còn tưởng rằng đội quân của Hình Lão Hồ đã bị tiêu diệt gọn rồi. Lúc này nghe Dương Lăng nói như vậy, trong mắt không khỏi chợt lóe lên tinh quang. Y lập tức cúi đầu, che giấu biểu tình kỳ lạ trên mặt, chắp tay nói: "Mạt tướng tuân lệnh." Lúc này Giang Bân dẫn một viên quan lảo đảo bước thẳng đến, Ngũ Hán Siêu với vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo đằng sau. Hai bên má của Giang Bân đều bị thương chảy đầy máu, nếu không phải thân hình sừng sững và ánh mắt nhìn có chút ngốc nghếch, nhưng lại mang theo chút xảo quyệt kia, thì Dương Lăng thật sự không thể nhận ra y. Nhìn thấy như vậy khiến hắn không khỏi hoảng sợ. Dương Lăng cả kinh: "Giang Bân, ngươi tại sao lại bị thương thành như vậy? Bị thương ở đâu? Mau băng bó tạm vào." Giang Bân nhếch miệng cười khiến cho khóe miệng đau đến mức nhe răng, trong miệng giống như là ngậm cái gì trượt đi trượt lại, lời nói có chút thều thào: "Không sao, trên mặt có hai lỗ thủng." Giang Bân dùng sức kéo cổ áo của tên quan khiến cho hắn ta lảo đảo một chút, suýt nữa thì ngã sấp xuống. "Quốc công, kẻ này nhu nhược bất tài, hẳn là nên trị theo quân pháp. Ta lãnh binh đến tiếp ứng, hắn ta không những không dẫn độ dự bị xông lên để trong ngoài hô ứng, ngược lại là muốn lui quân về phòng thủ. Hắn ta lui về phòng thủ rồi thì ta còn đánh cái rắm gì được, đây không gọi tên ngốc thì là gì? Cho dù quốc công ngài đã tới, hắn ta cũng không thèm dốc sức, lại còn mẹ nó muốn lui về phòng thủ. Hình lão hổ đúng là lão hổ, rằng bọn ta không sợ gì, chỉ sợ có Chiến Hữu ngu như heo giống như hắn ta. Nếu không phải như vậy, thì lúc quốc công chạy tới giải vây, một mình Giang Bân ta tiến vào trùng vây, tất cả phải chết ở chỗ đấy, có chết ta cũng không nhắm mắt. Hắn kích động và tức giận nói khiến cho hai má khẽ chuyển động, máu trên vết thương lại chảy ra đầm đìa. Dương Năng nhìn thấy vậy khiếp sợ, vội nói: người đâu, nhanh đến băng bó cho Giang đại nhân. Giang Bân, ngươi không cần phải nói nữa, tên này sợ tam chín mà lùi bước, bổn quốc công đều đã nhìn thấy rồi. Hắn liếc nhìn tên hạ thủ bị đang run rẩy kia, cười lạnh một tiếng nói: ha, ngươi rất sợ phải không? Ta thấy ngươi sợ hình lão hổ như vậy, còn sợ hơn cả quốc pháp quân kỳ. Hiện tại hình lão hổ đã đi rồi, việc gì mà phải sợ hãi như thế nữa? Hạ thủ bị hai đầu gối mềm nhũn, dầm một tiếng quỳ xuống biện bạch: quốc công thứ tội, quốc công lệnh cho mặt tướng tử thủ Phi Lăng Độ, mặt tướng đã dùng toàn lực tử thủ ở đó chưa từng buông bỏ, mặt tướng khốn kiếp. Dương Lăng giận dữ nói: Hạ thủ bị, ngươi là một viên tướng chứ không phải là một tên tiểu tốt chỉ biết nghe lệnh mà làm việc. Thân là tướng phòng thủ Phi Lăng Độ thì xem xét thời thế để quyết định tấn công hay phòng thủ là trách nhiệm của ngươi. Giang Bân đến tiếp viện Phi Lăng Độ, ngươi lại lấy cớ là bọn Hường bắt đạo thế mạnh, vì lo sợ được mất nên quyết định rút binh. Bốn quốc công dẫn binh đánh tới, bốn phía vây chặt bọn Hường bắt đạo nhằm tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Các tướng sĩ đều liều mình chiến đấu, chỉ có một mình ngươi là co vòi lại, thấy nguy hiểm là trốn tránh, khiến cho hình lão hổ chạy thoát. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hạ thủ bị hàm răng va vào nhau run giọng nói: mặt tướng biết tội, mặt tướng nhất định sẽ lấy công chuộc tội, xin quốc công cho mặt tướng một cơ hội để sửa chữa. Dương Lăng lạnh lùng nói: muốn bổn quốc công lấy ra Thượng Phương Bảo Kiếm thì mới bằng lòng dốc sức nghênh địch, cơ hội là do ngươi tự đánh mất. Muốn bổn quốc công tha cho ngươi ư? Có thể, trừ phi quay ngược lại thời gian lúc hình lão hổ chưa trốn thoát. Nếu không, với tội của ngươi thì tội chết là không thể miễn. Hán Siêu, chém hắn cho ta. Hạ thủ bị sợ đến nỗi liên tục dập đầu cầu xin không ngừng. Trương Dần thấy vậy đảo mắt một cái, lập tức tiến đến trước mặt Dương Lăng nói nhỏ: quốc công già bớt giận, dù sao thì Hạ thủ bị cũng đã gắng sức tác chiến rồi, hơn nữa em gái của hắn ta là ái thiếp của Tấn Vương Điện Hạ, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, xin quốc công hãy cho hắn ta một cơ hội. Trương Dần đứng ở bên này nhỏ giọng. Giang Mân Thuật nhìn hình dáng to lớn thô kệch nhưng mà nội tâm lại rất nhanh nhạy, y ghét nhất những người tham sống sợ chết như tên hạ thủ bị kia. Vừa thấy tên quan mặt trắng râu ria đầy mặt kia chạy đến nói thầm với quốc công thì biết ngay là hắn ta đang cầu xin cho hạ thủ bị. Y sợ Dương Lăng đổi ý, cánh tay khẽ động, soạt một tiếng rút Thượng Phương Bảo Kiếm từ trong tay Ngũ Hán Siêu ra, giơ cao lên không trung quát to: thời gian làm sao có thể quay lại được nữa, hồ làm sao có thể quay lại cũi, Ngũ Thương Quân không khiến ngươi phải bần tay, bản tướng quân sẽ xuống tay hộ ngươi. Ôi, Giang đại nhân! Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 196 của Ngược Về Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 197.